Cửu môn ký sử, chương 148, PN 7, ngày 1 tháng 5, bên TQ viết ngược tháng trước mới tới ngày nên sẽ ghi thành 5/1. Góc truyện audio.com. 1. LT, lão trường sa. GT, hôm nay đầu báo có tựa, mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Nghe nói hôm nay ngũ gia muốn phản công. Sau khi cửu môn bắt được tin tức nội tâm liền hoạt động. Phật gia, bất động thanh sắc ha. Nhị gia, cười yếu ớt, đây đương nhiên là chủ ý của tiểu cửu. Tam gia, hừ lạnh, phản công. Lão ngũ, bớt giỡn, tứ gia, nhìn trời oa, nếu là thất cô nương còn có thể. Phật gia, cứ thích đùa, ngũ gia, cắn răng, mẹ nó tiểu cửu cửu ngươi chờ đó. Lục gia, nhắm mắt dưỡng thần, Phật gia tiến công, tiểu ngũ vô vọng, thất cô nương, thầm than ai, chỉ tiếc đối tượng là Phật gia. Bát gia, lắc đầu, ghi thù lớn như vậy, đêm nay ngũ gia phải chịu đựng rồi. Cửu gia, phúc hắc cười, tin đồn là ta đưa ra đó. Ai bảo tiểu ngũ tháng trước nợ ta 50 đồng đại dương còn không trả. Thần cơ diệu toán bát gia cũng không phải hư danh, đêm đó quả nhiên ngũ gia phải chịu đựng rồi. Vì thế, ngày thứ hai, nhị gia nhận lời mới hát vở quý phi thúy tử trên đài duyên dáng xinh đẹp mê hoặc mọi người. Ngày thứ ba, LT, lão trường sa, GT, lại đăng đầu đề, ôm mỹ nhân trước ngực khó lòng kiềm chế cửu gia đang theo đuổi đường minh hoàng. Ngày thứ tư, giải cửu gia đỡ thắt lưng đấm vào giường một phát tiểu ngũ, xem như cậu lợi hại. He he, kỳ thật thụ là phải có giác ngộ của thụ, phản công này nọ cuối cùng vẫn chỉ là cái cớ để bị áp trở lại mà thôi. Khách chương.